Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, Nguyên Thủy Nhất Mạch Đế Nguyên, đế lộ chiến đạo chủ việc, có thể nói náo động toàn bộ cửu tuyệt thiên, gây nên thần bí vùng cấm quan tâm. Đúng vào lúc này bắt đầu, đế lộ chiến trình độ hung hiểm tăng vọt mười mấy lần. Các đại nhân kiệt khủng bố tranh tướng lên sàn, gần giết hướng về đế lộ chiến. Cha, tốc cha, nhất định phải cha được đạo chủ là người phương nào. Các đại tộc run sợ, đạo lăng nhưng là khai sáng cổ kinh, giết rơi mất vài cái thế chí tôn, thậm chí hai cái thượng cổ vương giả, một cái bị trở thành vật cưỡi, một cái bị hung hăng đánh giết. Nếu là bàn về hiện tại đế lộ chiến gây ra động tĩnh to lớn nhất chính là ai? Khẳng định là hỗn thế ma vương, tạo thành màu máu 5 ngày đề tài cấm kỵ. Trọng yếu chính là hắn khai sáng ra cổ kinh. Đột nhiên là đạo lăng hiện tại trọng thương, nhưng là có chút cổ xưa đạo thống chắc chắn. Đạo lăng khai sáng cổ kinh phi thường bá tuyệt, tất nhiên được đế lộ chiến tán thành. Đệ nhất thiên quan là tạo hóa địa, khai sáng cổ kinh chiếm cứ tỷ lệ thắng to lớn nhất. Nếu như nói đạo lăng khai sáng cổ kinh thật kinh khủng như thế, như vậy đạo chủ cái này phong hào 89/10 chính là hắn. Chưa kịp chờ bọn họ đi thăm dò xem, điều này cuối con đường cổ đã dấy lên đến một vệt sáng. Đây là một đạo hoa văn đang thức tỉnh, quả thực ngay ở đế văn đang phun trào, quấn quanh vạn đạo chi chủ gợn sóng, nhuốm máu đạo đài, ngồi xếp bằng một cái bóng. Hắn cả người tỏa ra khí lưu, để điều này cổ lộ đều đang run rẩy, tựa hồ muốn thần phục. Cổ lộ đứng thẳng, vô số sinh linh run lẩy bẩy, cảm giác một vị chúa tể ở đây sinh ra. Đạo chủ cả người tràn ngập cuộn sóng làm bọn họ sợ mất mật. Này sợi khí tức đủ để lệnh ngàn vạn kỳ tài nằm dạp run rẩy. Đạo chủ, vô số người thất thanh rít gào. Đạo chủ chính là đạo lăng, hắn chính là đệ nhất thiên quan bá chủ. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, đế lộ chiến tại sao lại làm ra loại này quyết định. Một cái sắp chết, tuổi thọ không nhiều cường giả, dĩ nhiên sẽ bị sắc phong đạo chủ. Sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ đế lộ chiến đều muốn nổ, đạo lăng lại bị sắc phong đạo chủ. Bá chủ bảng danh sách là cỡ nào phân lượng, nhưng là hiện tại đạo lăng xuất hiện, hơn nữa Đỗ Trạng Nguyên, hắn ở cái này kỷ nguyên đứng hàng số 1, một cái tuổi thọ không nhiều người, dĩ nhiên sẽ bị sắc phong đạo chủ. Ta không tin, trong này có tấm màn đen, khẳng định có tấm màn đen. Hỏa tộc cường giả đều điên cuồng, Hỏa Tử Hiên không có mò được gì. Hắn rốt cuộc thảm bại, đế lộ chiến hiện tại sẽ không sắc phong hắn vì vương giả. Nhưng là đạo lăng không có sắc phong vương giả cũng là thôi, trái lại trực tiếp sắc phong bá chủ, cổ đại cường giả đều sợ mất mật. Bảng danh sách này đã từng ép toàn bộ đế lộ chiến ngàn tỷ sinh linh không thở nổi. Bất kỳ một vị đều là vô địch tồn tại. Bọn họ đều là hung danh hiển hách đế lộ chiến bá chủ. Đã từng bọn họ khát vọng có thể đăng lâm bá chủ bảng danh sách, nhưng là hiện tại xuất hiện một vị. Hơn nữa đế lộ chiến mới vừa mở ra một năm mà thôi, đạo lăng liền sắc phong bá chủ. Điều này làm cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Hắn sắc phong thì đã có sao? Có cổ đại anh kiệt lắc đầu lạnh lùng nói, không biết biết điều, lộ liễu quá mức rồi. Đời này, kỷ nguyên này đế lộ chiến mới vừa mới bắt đầu, đạo chủ sẽ trở thành một ít người con mồi. Không sai, ngày xưa có tồn tại khủng bố, giết đế lộ chiến không người dám đăng lâm bảng danh sách, coi như là để ta sắc phong bá chủ. ta cũng sẽ không sắc phong, hắn chết chắc rồi. Đạo chủ phong hào đây là cỡ nào lỗ liễu? Cổ đại vô thượng tồn tại còn chưa có xuất hiện, đạo chủ liền xuất hiện, thậm chí còn độ trạng nguyên. Hắn sợ là cách cái chết không xa, mặc dù có chút người cảm giác đạo lăng chết chắc rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị săn giết. Thế nhưng đạo chủ uy thế truyền khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên, các đại đạo thống đều bị kinh động. Đế Lộ Chiến động tác này rất rõ ràng tán thành đạo lăng khai sáng cổ kinh, chính là các đời mạnh nhất. Cái này cổ kinh chỉ chính là ở Nhất Thiên Quan đại đạo thủ nơi này khai sáng. Đừng quên loại này kinh văn chỉ có thể là chí tôn bên dưới khai sáng. Điều này nói rõ đạo lăng khai sáng ra chí tôn bên dưới kinh khủng nhất cổ kinh thư. Hắn hiện tại trọng thương, có thể sống sót đã là đi đại vận. Đạo chủ không thể sống được quá lâu. Hỏa tộc mặt người sắc khó coi, thương ý nhìn một chút hỏa tộc những này đố kỵ đều muốn phát rồ cường giả, chính là cười nhạt. Chư vị tựa hồ quên Đế Lộ Chiến khen thưởng. Đế Lộ Chiến nếu sắc phong đạo lăng vì đạo chủ, như vậy nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của hắn. Lời vừa nói ra, nổi lên sóng to gió lớn. Đạo lăng sức chiến đấu là đáng giá khẳng định. Hơn nữa hắn xưa nay đến Đế Lộ Chiến bắt đầu vẫn nằm ở bị thương tình huống. Hắn tao ngộ đại đạo thương bản nguyên hao tổn đều có thể đánh giết Thao Thiết Vương, có thể thấy được thực lực của hắn. Nhưng nếu là hắn khôi phục như cũ đây, phản tộc những thế lực này người sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nếu là đạo lăng khôi phục như cũ, Đế Lộ Chiến lại có bao nhiêu người có thể đỡ được hắn? Nếu là hắn tiếp tục hoàn thiện kinh văn, bước vào chí tôn lĩnh vực, một khi việc này xuất hiện, đến vào lúc ấy, mấy đại đế tộc liền là liên thủ chống đỡ được đạo chủ à. Thương ý có chút kích động, đạo lăng một khi đột phá, sợ là trực tiếp bước vào đại chí tôn cấp độ, vũ trụ chí tôn cường giả đều không làm gì được hắn. Một ít nhược điểm tôn chủ sợ là đều giết không chết. Đến vào lúc ấy, cái gì sợ mấy đại đế tộc, nên sẽ là tưởng thưởng gì. Mấy gia tộc lớn sắc mặt rất khó coi, bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào cổ lộ phần cuối. Bá chủ khen thưởng, đạo chủ khen thưởng, nên sẽ là kinh khủng đến mức nào? Một ít người suy đoán, khẳng định cùng đạo lăng thương thế có quan hệ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, mi tâm của hắn lấp lóe một đạo thần bí hoa văn. Hắn ở hoa văn bên trong cảm giác được Đế Lộ Chiến khí tức. Này không chỉ có là một cái phong hào, hơn nữa còn là một loại phi thường mạnh mẽ sát sinh đại thuật. Đế Lộ Chiến đến cùng là cái gì? Đạo lăng nghĩ mãi mà không ra. Hắn đều là cảm giác Đế Lộ Chiến có lẽ cùng vũ trụ sơn gần như. Đạo chủ à, hỗn độn cổ tỉnh đều chật lưỡi. Đặc thù phong hào trước đây chưa bao giờ từng xuất hiện. Có thể thấy được ngươi khai sáng cổ kinh thành công, bao quát linh thể một mạch. Khen thưởng, đạo lăng dòng máu khắp người đều sôi trào. Trong mắt của hắn phút chốc mở, trong mắt có vẻ kinh hãi. Bởi vì đạo lăng ở sau đó khen thưởng bên trong, cảm giác được nguyên thủy thánh thể khí thế. Không thể, đạo lăng tựa hồ còn có thể nghe được Đế Lộ Chiến bên ngoài truyền ra mấy gia tộc lớn phẫn tiếng gào. Bọn họ đều muốn điên rồi, bởi vì cái này khen thưởng quá to lớn, vòm trời đều nhấn chìm rồi, đại vũ trụ đều phải bị xông vỡ, Đế Lộ Chiến Nhất Thiên Quan đều đang run rẩy, mền thế tiên uy trấn áp, bị nguyên thủy sức mạnh bao phủ, tựa hồ vũ trụ đè ép xuống, phải đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Ầm ầm, ngàn vạn viên đại tinh đều nổ tung, nương theo một giọt máu ở dáng thế, đế huyết phần thế, này không phải đế huyết, đây là đế nguyên, một giọt đế nguyên, có thể ép sụp vũ trụ, này không phải truyền thuyết, hắn làm sao phải nhận được đế nguyên, làm sao phải nhận được loại này hy thế tiên chân, vô số cường giả đều không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ nhất thiên quan đều muốn nhấn chìm. Động tĩnh này quá kinh người, như là một vị nguyên thủy đạo nhân hạ xuống nơi đây. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên, đạo lăng vẻ mặt mừng như điên, hắn có thể cảm giác được, đây là nguyên thủy nhất mạch đế nguyên, thuộc về một vị đế cảnh cường giả đế nguyên, nguyên thủy thánh thể một mạch. Ha ha ha, hồng phúc tề thiên a, hỗn độn cổ tỉnh cười vang. Đến này đế nguyên, liền là không cách nào triệt để hoàn thiện bản nguyên, nhưng là ít nhất cũng có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian 30 năm. Đầy đủ, còn có khen thưởng, làm sao sẽ là nó, làm sao sẽ cho đạo chủ, hắn cầm được lên à, có cổ đại hung danh hiển hách cường giả ngẩn người, đón lấy hạ xuống khen thưởng, để bọn họ khắp cả người phát lạnh. Cảm giác đế lộ chiến chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện bão táp lớn. Hết chương.